Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1643, Hoán Cốt Cách. Thế Tôn Huyết Tủy, 33 số Bạch Cung, ngũ sắc huyễn cảnh ở ngoài kinh khí giao kích, tình hình trận chiến kịch liệt cực kỳ, mà ở ngũ sắc huyễn cảnh yểm trợ bên dưới, nhưng là gió êm sóng lặng, Hứa Dương khoanh chân cố định. Hơi thở của hắn một cao trướng, tựa hồ sông lớn nước triều lên, đang trùng kích một đạo kiên cố đê đập, chỉ cần đạt đến điểm giới hạn kia, Hứa Dương liền đem đối mặt đột phá mới, lên cấp hoán cốt cảnh. Ầm, một tiếng sét giống như vang vọng, ở Hứa Dương trong cơ thể, các đại khớp xương chỗ bộc phát ra, Hứa Dương cả người khí thế, dường như sông lớn vào biển, mang theo lớn lao hải triều. Cái kia nhìn như kiên cố đê đập, bị một đòn sông vỡ. Hứa Dương bỗng nhiên mở mắt ra, hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra dài hơn một xích hào quang màu vàng, lóe lên rồi biến mất. Hoán cốt cảnh, cảnh giới của ta rốt cục đạt tới hoán cốt cảnh cấp độ. Chỉ có điều, cơ thể ta, vẫn còn hoán huyết cảnh, cần gấp đại lượng sinh mệnh năng lượng, hoàn thành tiến giai. Hứa Dương nhẫn chứa đồ ánh sáng lấp lóe, từng viên một huyết phách bay ra, phiêu phù ở chung quanh hắn, huyền lực thôi hóa bên dưới. Trong đó một viên huyết phách trước tiên nổ tan thành một đoàn nồng nặc khí vụ, bị Hứa Dương từ từ hút vào miệng mũi, hòa tan vào thân thể bên trong. Này một viên huyết phách ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, bù đắp được 10 cây bảo dược. Thế nhưng, như vậy bàng bạc sinh mệnh năng lượng, bị Hứa Dương thu hút trong cơ thể sau khi, dĩ nhiên trong nháy mắt công phu, liền toàn bộ hấp thu, bám vào thân thể một chỗ bộ xương mặt ngoài. Viên thứ hai, viên thứ ba, từng viên một huyết phách, bị Hứa Dương từng cái thu hút trong cơ thể, tốc độ nhanh kinh người. Nếu như một tên ngự thú tộc Thế Tôn thấy tình cảnh này, e sợ sẽ bị giật mình. Nào có người như thế? Thu hút huyết phách giống như là ăn kẹo đậu. Hứa Dương cảm giác thân thể của chính mình giống như là xuất hiện một động không đáy như thế, cực kỳ đói bụng, cần đại lượng sinh mệnh năng lượng. Mãi đến tận thu hút hơn 20 viên huyết phách sau khi, Hứa Dương đối với năng lượng đòi lấy trình độ mới dần dần trì hoãn. Quanh người hắn mấy trăm khối bộ xương bên trên đã toàn bộ dựa vào lên một tầng dày nặng sinh mệnh năng lượng. Hoán cốt cảnh, lột đi phàm cốt, ngưng tụ bảo cốt quá trình sắp bắt đầu. Hí, chấm ngoặc kép, một tiếng đau đớn hừ nhẹ, Hứa Dương cái trán thấm ra từng viên một mồ hôi hột. Ngón tay hắn nhọn ra thịt tràn ra, từng đoạn phàm cốt bị to lớn sinh mệnh năng lượng đè ép, phá tan ra thịt, thoát ly Hứa Dương thân thể. Mà ở phàm cốt lột đi một sát na, lớn lao sinh mệnh năng lượng liền cấp tốc ngưng tụ thành từng đoạn mới tinh như ngọc bảo cốt, bổ khuyết ở phàm cốt lột đi vị trí. Quá trình này, không thể nghi ngờ là nỗi thống khổ khôn nguôi. Thế Tôn cường giả trưởng khống tự thân, tự nhiên có thể che đậy cảm giác đau. Có điều Hứa Dương cũng không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, che giấu cảm giác đau, chẳng khác nào buông tha cho lột cốt giai đoạn. Chính mình đối với thân thể nắm quyền trong tay, tất cả chỉ có thể tự nhiên phát triển. Vạn nhất xuất hiện chỗ sơ suất, sẽ là cả đời tiếc nuối. Hứa Dương thà rằng trong quá trình lột xác ăn nhiều một ít khổ sở, cũng không có thể đi đường tắt. Hắn muốn lấy ý thức khống chế thân thể mỗi một gặp biến hóa, gắng đạt tới hoàn mỹ. Hai tay, ngón chân bộ xương, trước tiên hoàn thành lột xác, đón lấy chính là tứ chi bộ xương lột xác. Quá trình này càng đau đớn, cũng càng thêm nguy hiểm. Hoán cốt cảnh, chưa chắc là tam hoán cảnh giới bên trong nguy hiểm nhất một cấp độ, nhưng nhất định là thống khổ nhất cấp độ. So sánh với nhau, hoán bì cảnh lột đi phàm ra, cái kia đau đớn bất quá là chút lòng thành. Hứa Dương cả người, bị một đoàn nhàn nhạt huyết quang bao phủ. Đó là nồng nặc vô cùng sinh mệnh năng lượng, hóa thành thực chất, bao bọc lấy thân thể của hắn, bất cứ lúc nào chữa trị hắn chấn thương. Từng đoạn xương cánh tay, xương đùi, từ Hứa Dương trong cơ thể hút ra mà ra, mới giống như là ngọc thạch, tỏa ra hào quang màu xanh. Thế Tôn bảo cốt điền vào chỗ trống, hết thảy đều ở Hứa Dương trưởng khống bên dưới, hoàn mỹ tiến hành. Khó khăn nhất chính là giai đoạn cuối cùng, sau lưng xương cột sống lột xác. Xương sống là nhân thể hành động đầu mối, được gọi là đại long, liền giống với một cái thuyền long cốt, trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết, thoáng không cẩn thận thì có khả năng để xương sống chịu đến tổn thương, sắp thành lại bại. Từng viên một huyết phách bị Hứa Dương lấy huyền lực nát tan, hóa thành một đoàn đoàn bạo tán ra hạt nhỏ trạng khí vụ, gói hàng ở Hứa Dương quanh thân. Hứa Dương nỗ lực cúi đầu, từ hắn sau gáy, một đoạn xương sống bị khổng lồ sinh mệnh năng lượng đè ép, dần dần hiển lộ mà ra. Hí a a a, Hứa Dương gầm nhẹ một tiếng, một cái thật dài xương sống từ trong cơ thể hút ra mà ra. Hắn hít sâu một hơi, nhịn xuống hầu như hôn mê đau đớn, sinh mệnh năng lượng cấp tốc bổ khuyết tới. Khi hắn vốn là xương sống vị trí, cấp tốc động lại hóa thành mới bảo cốt, so với vốn là bộ xương, càng thêm cường nhận, cũng càng thêm mạnh mẽ. Một lúc lâu, Hứa Dương xương cốt toàn thân lột xác, rốt cục hoàn thành. Hắn cả người mồ hôi tràn trề, giống như là trong nước mới vớt ra như thế. Đây chính là hoán cốt cảnh. Ta cuối cùng đã tới hoán cốt cảnh cấp độ. Đón lấy chính là linh hồn thăng hoa, cùng Thế Tôn bảo thể phù hợp như một, chân chính bước vào Thế Tôn sơ cảnh. Hứa Dương trong lòng dâng lên vạn ngàn cảm khái, khó có thể nói hết. Đoạn đường này đi tới, hắn tao ngộ người bên ngoài khó có thể tưởng tượng gian nan hiểm trở, nhưng vẫn như cũ một bước một vết chân, kiên cố mạnh mẽ hướng về đỉnh cao bước vào, đạt thành rất rất nhiều tu huyền giả, cả đời đều khó mà đạt tới thành tựu. Tiểu huyền tử, đừng cảm khái, ngươi xem một chút ảo cảnh ở ngoài, đều là cái gì quang cảnh. Thanh đồng bản thanh âm của ở Hứa Dương bên cạnh vang lên. Hứa Dương hơi giật mình, hướng về ngũ sắc huyễn cảnh ở ngoài nhìn lại. Cương khí bắn ra bốn phía, kình phong khuấy động, hai tên ngự thú tộc Thế Tôn, ở một cái minh tộc trường lão cùng ba con hồng mao Thế Tôn luyện thi vây công bên dưới, đã tràn ngập nguy cơ. Trên người bọn họ, tăng thêm không ít vết thương, màu vàng Thế Tôn bảo huyết quăng tung, khí tức dần dần uể oải hạ xuống. Dĩ nhiên là minh tộc, ngự thú tộc tao ngộ cuộc chiến, chỉ có điều ta e sợ không giúp đỡ được gì. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu bất đắc dĩ nói rằng, ta vừa vượt qua hoán cốt cảnh, trong cơ thể Thế Tôn bảo cốt nằm ở sơ sinh giai đoạn, còn khá là yếu đuối, thực sự không thích hợp cuốn vào tranh chấp bên trong. Hứa Dương hiện tại liền nằm ở tam hoán cảnh giới bên trong, vừa bước vào tầng thứ mới, mang đến tạm thời tính trạng thái hư nhược, phải chờ tới mấy ngày sau, trong cơ thể bảo cốt trưởng thành hoàn toàn, hắn mới có thể khôi phục toàn bộ sức chiến đấu. Hứa Dương không khỏi nhớ tới lần thứ nhất gặp phải ngự thú tộc nửa bước Thế Tôn cận nguyên, hắn ngay ở trước mặt Hứa Dương trước mặt đột phá cảnh giới, đạt đến hoán cốt cảnh. Thế nhưng có Thế Tôn huyết tủy trợ giúp, hắn trực tiếp vượt qua trạng thái hư nhược, đem Hứa Dương làm cho chật vật mà chạy. Đúng rồi, Thế Tôn huyết tủy. Hứa Dương đột nhiên nghĩ được món bảo vật này, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên màu đỏ nhạt màu máu tiểu cầu. Đây chính là ngự thú tộc bên trong cực kỳ bảo vật quý giá, để nửa bước Thế Tôn cũng vì đó trông mà thèm vô cùng. Thế Tôn huyết tủy, một giọt này Thế Tôn huyết tủy là cận cổ được trong tộc ban thưởng sau khi trực tiếp giao cho Hứa Dương kỳ bảo. Chỉ có điều Hứa Dương lo lắng dựa vào Thế Tôn huyết tủy đột phá cảnh giới, thiếu hụt cảm ngộ sẽ dẫn đến thực lực nâng lên chậm chậm, vẫn không có sử dụng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.